Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, hậu sinh khả úy. Tin tức từ Quách Đồ. Quách Đồ nói, bọn họ được đến hai bộ thi thể, trải qua viên đàm xác nhận, bên trong một bộ là Tôn Dực, tuy là hai phe địch ta, nhưng Viên Thiệu thương tiếc Tôn Dực thiếu niên mà chết yểu. Vừa cảm kích Tôn Sách đối xử tử tế Viên Đàm, cho nên dự định trả lại, để đưa về nhà thôn an táng. Đồng thời, Viên Thiệu tưởng niệm bạn cũ Hà Ngung, Trương Mạc, hy vọng có thể chuộc về bọn họ. Tôn Sách sầm mặt lại, tâm lý nói không nôn nóng. Chết thật, đây đều là ta sai. Nếu như ta không phải như thế sủng ái hắn, để hắn theo Trần Vương, hứa trừ bọn họ học tập võ nghệ, hắn liền sẽ không có tốt như vậy võ nghệ, cũng sẽ không như thế gan lớn. Không chào mà đi, nếu như không có không chào mà đi, hắn cũng sẽ không gặp nạn. Đều tại ta, vốn muốn thay đổi mệnh vận hắn, không nghĩ tới lại hại hắn. Đây là lịch sử quán tính bắn ngược sao? Phụng Hiếu, có hay không? Khác khả năng, điểm đáng ngờ vẫn là có. Nhưng là khả năng phi thường nhỏ, nếu như không có nắm chắc, ta thúc không biết dùng hắn đến đổi Hà Ngung. Trương Mạc, Tôn Sách biết Quách gia đang nói cái gì. Quách Đồ trong lịch sử danh tiếng không tốt, rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là một cái nịnh thần. Thực đây chỉ là một loại hiểu lầm. Quách Đồ giống như Quách gia, đều truyền thừa pháp gia học thuật, đều có quan sát nét mặt, phân tích tỉ mỉ năng lực, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành Viên Thiệu tâm phúc. Chỉ là Viên Thiệu bại, Tào Tháo thắng, cho nên mọi người chỉ nhớ rõ Quách gia, lại quên Quách Đồ, có thể cùng Điền Phong, Tự Thụ bọn người đánh đến tương xứng người. Như thế nào nịnh thần đơn giản như vậy? Quách Đồ đi gặp Viên Đàm, hiện tại lại muốn chuộc về Hà Ngung. Hiển nhiên là muốn trọng trấn đảng người Thanh Thế, mà lại muốn đem đảng người đoàn kết tại Viên Đàm bên người, vượt lên trước kế thừa Viên Thiệu một bộ phận nhân mạch. Có thể hay không đạt thành cái này ban đầu nhìn, đối Viên Đàm, Quách Đồ cực kỳ trọng yếu, hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nói một cách khác, Tôn Dực cơ bản có thể xác định chết. Tôn Sách vẫy vẫy tay áo, đổi. Lập tức đổi, quay người vào cửa, Quách gia một thanh níu lại hắn, tướng quân, dù cho muốn đổi, cũng không thể hiện tại đổi. Vì cái gì? Tôn Sách có chút không kiên nhẫn, hắn hiện tại ngũ tâm bực bội, tràn đầy tự trách, không tâm tư nghĩ quá nhiều, chỉ muốn mau sớm đem Tôn Dực tiếp trở về, nhập thổ vi an, sau đó lại nghĩ đến làm sao hướng phụ mẫu giao phó. Về phần hắn, hắn không muốn hỏi, Hà Ngung cũng liền thôi, đảng người không đáng để lo. Thế nhưng là Trương Mạc lại khác, Trương Siêu chỗ lấy án binh bất động cũng là bởi vì Trương Mạc tại Bình Dư. Hắn có lấy cớ cự tuyệt Viên Thiệu điều động, nếu như Trương Mạc bị Viên Thiệu chuộc về, Trương Siêu liền không có lấy cớ. Trần Lưu Quận vì Viên Thiệu sử dụng, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Vậy làm sao bây giờ? Để đệ ta nằm tại Viên Thiệu trong đại doanh. Quách gia không nói gì, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt rất kiên định. Tôn Sách tâm lý một cỗ tà hỏa xông ra ngoài, thốt ra, hiện tại là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ? Quách gia nhìn chằm chằm Tôn Sách, đuôi lông mày lơ đãng rung động, buông ra Tôn Sách tay áo. Hắn chắp tay một cái, phản kháng nói, tướng quân, nhị tướng quân, chuyện này là cái ngoài ý muốn. Thiếu niên chết yểu, xác thực đáng tiếc, thế nhưng là như bởi vì hắn mà biến động toàn bộ kế hoạch tác chiến, dẫn đến Tuấn Nghi nguy cấp. Hắn ở dưới Cửu Tuyền cũng không thể an tâm. Ngươi làm như thế, lại đưa lệnh Tôn Lệnh Đường ở chỗ nào? Ta hiện tại nhức đầu nhất cũng không biết làm như thế nào đối bọn hắn mở miệng. Tôn Sách ánh mắt đều đỏ, thanh âm cũng có chút khàn giọng. Hai quân giao chiến, các loại sự vụ ùn ùn kéo đến. Nói là trăm công nghìn việc cũng không quá phận. Hiện tại lại đụng tới như vậy một kiện phiền lòng sự tình. Một cái có khả năng nhất trở thành tướng tài đệ đệ chết. Còn bị chết như vậy uất ức. Cái này khiến hắn không cách nào tỉnh táo phân tích lợi và hại. Hắn hiện đang suy nghĩ sự tình một kiện. Khắc phục hậu quả ra sao? Làm sao hướng phụ mẫu giao phó? Phụ thân Tôn Kiên tại nguy hiểm nhất thời điểm đem Tôn Dực giao cho mình. Chính mình lại không có thể cố hết trách nhiệm. Thẹn với phụ thân tín nhiệm, Quách Gia ánh mắt lóe lên, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Hắn gật gật đầu, ta hiện tại phải. Nói xong, chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài. Tôn Sách cau mày, nhìn lấy Quách Gia vội vàng bóng lưng. Tâm lý không nói ra khó chịu. Hắn biết mình nói quá lời. Phu quân, Quách Tế Tửu nói có lý. Milan lau nước mắt, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, đem hắn kéo đến bên giường ngồi xuống, Trương Mạc trở về. Trần Lưu ngã về Viên Thiệu, A Cữu A Cô thì nguy hiểm, A Dực trên trời có linh thiêng có biết rõ, hắn cũng sẽ không tán thành. Tôn Sách hai tay chống lấy đầu gối, cúi đầu, khom người, thật dài địa thở dài một hơi, thế nhưng là ta có thể làm sao? Milan rất kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tôn Sách bộ dáng này. Tôn Sách tựa hồ vĩnh viễn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập sức sống, thế nhưng là giờ phút này Tôn Sách lại lộ ra cùng tuổi của hắn vô cùng không phù hợp mỏi mệt. Nàng bỗng nhiên ý thức được, hắn thực cũng là một cái người, không phải thần. Cùng hắn người đồng lứa so sánh, hắn tài năng xuất chúng, nhưng hắn cũng gánh vác người đồng lứa khó có thể tưởng tượng trách nhiệm cùng gánh vác. Tôn Kiên ủy quyền, cũng để xuống trách nhiệm, những quyền lực này cùng trách nhiệm hiện tại đều chuyển rời đến Tôn Sách trên vai. Milan do dự một chút, đi đến Tôn Sách trước mặt, ôm lấy Tôn Sách đầu, ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ vỗ về hắn lưng. Tôn Sách thân thể cứng đờ, giãy giụa một chút, muốn đẩy ra Milan. Milan lại không có buông tay. Tôn Sách phun một ngụm khí, kéo căng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại, tựa ở Milan trước ngực, nhấp nhô mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại chóp mũi, bỗng nhiên nhen nhóm hắn dục vọng. Hắn đem Milan ôm ngang mà lên, đang chuẩn bị phát tiết một phen. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nức nở, tiếp lấy cửa phòng bị người dùng lực đập vang. Tôn Sách giật mình, Milan cũng bị kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, mở cửa. Tôn Thượng Hương đứng tại cửa ra vào, khóc bù lu ba loa, nước mắt chảy ngang, môn vừa mở ra, nàng thì xông lại, nhào vào Milan trong ngực, lên tiếng khóc lớn, đều oán niệm ta. Đều oán niệm ta. Tôn Sách rất kinh ngạc, ngay sau đó lại thoải mái. Tôn Thượng Hương theo Quách Gia học lâu như vậy, học không chỉ có là mưu lược, còn có quan sát tỉ mỉ kỹ năng. Quách Gia thần sắc biến hóa không thể gạt được ánh mắt của nàng. Nàng khẳng định là nửa đường trở về, tránh chỗ nào nghe lén, biết Tôn Dực đã chết chân tướng. Đừng khóc, đừng khóc. Tôn Sách đem Tôn Thượng Hương ôm trầm đến, trong miệng khuyên Tôn Thượng Hương, chính mình lại nhịn không được rơi lệ. Huynh đệ tỉ muội 8 người, 3 người bọn hắn lớn nhất giống phụ thân Tôn Kiên, cảm tình cũng tốt nhất, lúc này mới bị người cũng xưng Tôn Thị Tam Tướng Quân. Hiện tại Tôn Dực chết, bọn họ bị người chém đứt tay chân, đau hoàn toàn tim phổi. Đại huynh, Tế Tửu tiên sinh nói đúng, hiện tại không thể đổi. Tôn Thượng Hương khốc khốc đề nói ra. Trần Lưu rơi vào Viên Thiệu trong tay. A ông A mẫu thì nguy hiểm, tỷ tỷ, tỷ phu cũng nguy hiểm, còn có hơn 10.000 tướng sĩ, bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Tôn Thượng Hương, ngươi nghe ai nói? Ta cũng tại quân mưu chỗ dự thính. Tôn Thượng Hương một bên khóc vừa nói, Bá Ngôn nói như vậy, A Dịch cũng nói như vậy, bọn họ đều nói Tuấn Nghi cũng là một cái cây đinh. Không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu như Tuấn Nghi bị Viên Thiệu công phá, chúng ta có thể muốn từ bỏ toàn bộ Dự Châu, lui giữ Giang Đông. Tôn Sách vung lên lông mày, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trước đàm phán, cùng Viên Thiệu nói điều kiện, kéo dài thời gian, các loại đánh xong một trận lại nói, nếu như Viên Thiệu đúng A Dược thi thể bất kính, liền chặt phía dưới Viên Thiệu cùng hắn mấy cái nhi tử thủ cấp lễ tế A Dược. Tôn Thượng Hương, nghiến răng nghiến lợi nói ra, còn có một việc, phái người cùng Viên Đàm liên lạc, làm sau cùng xác nhận, để phòng Quách Đồ có ý hoặc không có ý nghe lầm. Tiên sinh thường nói, tình báo đi qua thuật lại hội sai lệch, không thể không có tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Quan trọng tin tức nhất định muốn xác nhận mới có thể sử dụng. Tôn Sách gật gật đầu, cùng Milan trao đổi một ánh mắt, Milan cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta vừa làm một số chua canh mơ. Thượng Hương ngươi đưa một số cho tế tử, hướng hắn mời mà tính toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN